Phật điển phổ thông dẫn vào tuệ giác Phật. Nhiều tác giả. Chủ biên bản dịch Việt: Lê Mạnh Thác, tuệ sĩ. Tàng thư Phật học.net mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Dẫn vào tuệ giác Phật. Niệm hơi thở. TH 139. Niệm hơi thở. Đoạn này mô tả tu niệm thở vào ra và chè nhiều trạng thái khác nhau phát sinh từ đó một cách chi tiết. Pháp tu này có 16 hành tướng. 4 điều đầu tiên tu niệm thân, 4 điều tiếp theo tu niệm thọ, 4 điều tiếp theo tu niệm tâm và 4 điều cuối tu niệm pháp. Như giới niệm trụ, niệm hơi thở có thể được tu tập để phát triển samatha, vipassana hoặc cả hai. Này các tỳ kheo, niệm hơi thở vào ra được tu tập và hằng tu tập sẽ dẫn đến quả lớn, công đức lớn. Khi niệm hơi thở được tu tập và hằng tu tập, 4 niệm trụ được viên mãn. Khi 4 niệm trụ được tu tập và hằng tu tập, 7 giác chi được viên mãn. Khi 7 giác chi được tu tập và hằng tu tập, minh và giải thoát được viên mãn. Này các tỳ kheo, tu tập như thế nào và hằng tu tập như thế nào, niệm hơi thở chào ra đưa đến quả lớn, công đức lớn. 16 hành tướng niệm hơi thở. Ở đây để các tỳ kheo. Tỳ kheo đi đến khu rừng, dưới gốc cây hay trong ngôi nhà trống ngồi kiết già. Vì ấy chánh niệm thở vô và chánh niệm thở ra. Một, thở vô dài biết rõ tôi thở vô dài. Thở ra dài biết rõ tôi thở ra dài. Hai, thở vô ngắn biết rõ tôi thở vô ngắn. Thở ra ngắn biết rõ tôi thở ra ngắn. Ba, vì ấy tu tập cảm nghiệm toàn thân tôi thở vô, cảm nghiệm toàn thân tôi thở ra. Bốn, thân hành an tĩnh tôi sẽ thở vô, thân hành an tĩnh tôi sẽ thở ra. Năm, vì ấy tu tập cảm thọ hỷ tôi sẽ thở vô, cảm thọ hỷ tôi sẽ thở ra. Sáu, cảm thọ lạc tôi sẽ thở vô, cảm thọ lạc tôi sẽ thở ra. Bảy, cảm nghiệm tâm hành tôi sẽ thở vô, cảm nghiệm tâm hành tôi sẽ thở ra. Tám, tâm hành an tịnh tôi sẽ thở vô, tâm hành an tịnh tôi sẽ thở ra. Chín, cảm nghiệm tâm tôi sẽ thở vô, cảm nghiệm tâm tôi sẽ thở ra. Mười, tâm đại hỷ tôi sẽ thở vô, tâm đại hỷ tôi sẽ thở ra. 11. Tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô, tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra. 12. Tâm giải thoát tôi sẽ thở vô, tâm giải thoát tôi sẽ thở ra. 13. Quán vô thượng tôi sẽ thở vô, quán vô thượng tôi sẽ thở ra. 14. Quán ly tham tôi sẽ thở vô, quán ly tham tôi sẽ thở ra. 15. Quán tịch diệt tôi sẽ thở vô, quán tịch diệt tôi sẽ thở ra. 16. Quán xuất ly tôi sẽ thở vô, quán xuất ly tôi sẽ thở ra. Các hành tướng của niệm hơi thở và niệm trụ. Niệm hơi thở vào ra được tu tập và hằng tu tập như vậy dẫn đến quả lớn, công đức lớn. Này các tỳ kheo, tu tập và hằng tu tập như thế nào, niệm hơi thở làm cho viên mãn 4 niệm trụ. Này các tỳ kheo, bất cứ khi nào tỳ kheo hành tướng 1-4 ở trên, thì khi ấy tỳ kheo ấy an trú tuần quán thân trên thân, nhiệt tâm chánh tri chánh niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Ta nói rằng thở vô và thở ra là hành khác của thân trong các thân. Do vậy, này các tỳ kheo, trong khi ấy tỳ kheo an trú tuần quán thân trên thân, diệt tâm chánh tri chánh niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Này các tỳ kheo, bất cứ khi nào tỳ kheo tu tập như 5 đến 8 ở trên, thì khi ấy, tỳ kheo ấy an trú tuần quán thọ nơi thọ, diệt tâm. Ta nói rằng chuyên chú vào thở chu và thở ra là hành khác của thọ trong các thọ. Do vậy này các tỳ kheo, trong khi ấy, vị tỳ kheo an trú tuần quán thọ nơi thọ, diệt tâm. Này các tỳ kheo, bất cứ khi nào tỳ kheo tu tập như 9 đến 12 ở trên, thì khi ấy tỳ kheo an trú tuần quán tâm trong thân, diệt tâm. Này các tỳ kheo, ta không nói rằng thở vô và thở ra cho những ai thức niệm và cho những ai không chánh tri. Do vậy này các tỳ kheo, trong khi ấy tỳ kheo an trú tuần quán tâm trong tâm, diệt tâm. Này các tỳ kheo, khi một tỳ kheo tu tập như 13 đến 16 ở trên, thì khi ấy tỳ kheo ấy an trú tuần quán pháp y pháp, diệt tâm. Sau khi bằng chánh trí mà thấy đoạn trừ tham ưu, vị ấy là người khéo nội tâm quán sát bình đẳng xả. Do vậy này các tỳ kheo, trong khi ấy tỳ kheo an trú tuần quán pháp y chỉ pháp, diệt tâm. Này các tỳ kheo, khi niệm hơi thở được tu tập và hàng tu tập như vậy, thì bốn niệm trụ được viên mãn. Bốn niệm trụ và các giác chi. Này các tỳ kheo, bốn niệm trụ được tu tập như thế nào khiến cho viên mãn bảy giác chi? Bất cứ khi nào tỳ kheo trú tuần quán thân trên thân, nhiệt tâm chánh tri chánh niệm, chỉ ngự tham ưu ở đời, niệm của vị ấy được an trú và không bị thất niệm. Bất cứ khi nào tỳ kheo an trú không thất niệm, khi ấy tu tập niệm giác chi. Bây giờ giới tỳ kheo ấy, niệm giác chi được tu tập viên mãn. An trú chánh niệm như vậy, tỳ kheo bằng trí tuệ mà tư trạch pháp, tư sát pháp, thẩm sát pháp. Bất cứ khi nào tỳ kheo theo an trú chánh niệm như vậy, bằng trí tuệ tư trạch pháp, bây giờ tỳ kheo ấy phát khởi trạch pháp giác chi. Trong khi ấy, tỳ kheo ấy tu tập trạch pháp giác chi, và giới vị tỳ kheo ấy, trạch pháp giác chi được tu tập viên mãn. Tỳ kheo bằng trí tuệ mà tư trạch pháp, tư sát pháp, thẩm sát pháp, và bắt đầu khởi tinh tấn không lùi sụp. Bất cứ khi nào này các tỳ kheo, giới vị tỳ kheo bằng trí tuệ mà tư trạch pháp, tư sát pháp, thẩm sát pháp, phát khởi tinh tấn không lùi sụp, thì trong khi ấy tỳ kheo ấy phát khởi tinh tấn giác chi. Tỳ kheo tu tập tinh tấn giác chi, và giới tỳ kheo ấy tinh tấn giác chi được tu tập viên mãn. Với người phát khởi tinh tấn thì cũng phát khởi tinh tấn. Này các tỳ kheo, bất cứ khi nào tỳ kheo phát khởi tinh tấn cũng phát khởi tâm hỷ, bấy giờ vị ấy phát khởi hỷ giác chi. Trong khi ấy tỳ kheo ấy tu tập hỷ giác chi, và giới vị ấy hỷ giác chi được tu tập viên mãn. Với người được quan hỷ, cả thân và tâm đều có kinh an. Bất cứ khi nào cả thân và tâm đều được kinh an, tỳ kheo phát khởi kinh an giác chi. Trong khi ấy tỳ kheo ấy tu tập kinh an giác chi, và giới tỳ kheo ấy kinh an giác chi được tu tập viên mãn. Với người có kinh an, tâm lạc nhập định. Bất cứ khi nào tỳ kheo có kinh an nhập định với tâm lạc, khi ấy tỳ kheo ấy phát khởi định giác chi. Trong khi ấy tỳ kheo ấy tu tập định giác chi, và giới tỳ kheo ấy định giác chi được tu tập viên mãn. Giới tâm định như vậy, tỳ kheo ấy là người khéo quán sát giới nội tâm bình đẳng xả. Bất cứ khi nào tỳ kheo ấy khéo quán sát giới nội tâm bình đẳng xả như vậy, thì giới chị ấy có sự bắt đầu khởi lên xả giác chi. Trong khi ấy vị tỳ kheo ấy tu tập xả giác chi, và nó được viên mãn vị ấy nhờ tu tập. Những điều trên được lặp lại cho trường hợp người quán thọ tâm giả pháp. Khi bốn niệm trụ được tu tập như vậy, bảy giác chi được viên mãn. Giác chi dẫn đến giải thoát. Này các tỳ kheo, tu tập và hằng tu tập như thế nào thì bảy giác chi được làm cho sung mãn, khiến viên mãn minh và giải thoát. Ở đây này các tỳ kheo, tỳ kheo tu tập niệm giác chi, y chỉ chuyển ly, y chỉ ly tham, y chỉ tịch diệt, hướng đến xuất ly. Cũng như vậy cho sáu giác chi kia. Bảy giác chi được tu tập và hằng tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến viên mãn minh và giải thoát. Thiền thắng trí và vô sắc định. TH 140 bốn thiền. Tu chỉ Samatha vận dụng niệm mãnh liệt, tập trung vào những phẩm tánh như tâm tự hay quá trình thở để định chỉ năm triền cái, và vì vậy tu tập các trạng thái tâm định. Giữa các triền cái bị định chỉ, tâm trở nên hỷ lạc định và nhất tâm tập trung, và do đó chứng nhập thiền thứ nhất. Từ cơ sở thiền thứ nhất, sau đó tu tập thăng tiến, đạt dần đến thiền thứ tư. Trong đó tâm trở nên hết sức trong sáng và tịch tỉnh, giải thoát hoàn toàn, nhưng chỉ tạm thời, những phiền não dù vi tế nhất, không bị che lấp và sẵn sàng cho tuệ quán giải thoát. Không có thiền nào có khả năng diệt tận phiền não, và đơn độc thì chỉ dẫn đến các cảnh giới tái sinh trường thọ và tương đối an lạc, nhưng cuối cùng vẫn phải chết và mở ra những tái sinh khác tồi tệ hơn. Tuy nhiên, chúng làm suy yếu gốc rễ của các phiền não và làm cho tuệ dễ dàng đoạn trừ các phiền não hơn. Để điều này xảy ra, cần phải loại trừ sự bám dính vào các trạng thái tuy vi tế của tâm nhưng vẫn thuộc pháp hữu chi. Đức Phật thành tựu giác ngộ sau khi nhớ đã đạt được thiền thứ nhất thời thơ trẻ của mình, rồi sau đó vận dụng thiền này và những thiền khác làm nền tảng cho tuệ quán đó. 1. Vì ấy quan sát thấy tự thân đã xả ly năm triền cái, hưng quang sanh. Do hưng quang nên hỷ sanh, do tâm quan khỉ nên thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tĩnh. Vì ấy ly dục, ly ác pháp, chứng nhập và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Vì ấy được thấm nhuận, thấm ứ, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được thấm nhuận bởi hỷ lạc do ly dục sanh. Ví như một người hầu tấm lão luyện hay đệ tử hầu tấm, sau khi rắc bột tấm vào chậu đồng, nhồi cục bột ấy với nước. Bột tấm ấy được thấm nhuận nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy tỳ kheo thấm nhuận, thấm ướt, sung mãn, tràn đầy thân, với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuận. Hai, lại nữa, tỳ kheo diệt tầm và tứ, chứng nhập và an trú thiền thứ hai. Một trạng thái hỷ lạc cho định sanh, không tầm không tứ, nội tịnh nhất tâm. Vì ấy thấm nhuận tầm ước, làm cho sung mãn, tràn đầy thân bình với hỷ lạc cho định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc cho định sanh ấy thấm nhuận. Ví như một hồ nước có mạch nước phun, không có dòng nước chảy chào từ phương đông, từ tây, bắc hay nam, từ những nơi mà thần mưa làm mưa điều hòa thường xuyên. Nhưng nước từ mạch nước trong hồ phun lên làm thấm nhuận, tẩm ướt, sung mãn, tràn đầy hồ nước ấy. Với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuận. Cũng vậy, vì ấy thấm nhuận tẩm ướt, sung mãn, tràn đầy thân bình với hỷ lạc cho định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc cho định sanh ấy thấm nhuận. Ba, lại nữa, tỳ kheo ly hỷ an trú xả, chánh niệm chánh trì, thân cảm giác lạc thọ mà các thánh gọi là an trú lạc với xả và niệm, chứng nhập và an trú thiền thứ ba. Vì ấy thấm nhuận tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân bình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuận. Ví như trong hồ sen có những sen xanh, hồng hoặc trắng, những bông sen ấy sinh trưởng trong nước, không vượt khỏi nước, được nuôi sống từ dưới đáy nước. Từ đầu ngọn cho đến gốc rễ sen đều thấm nhuận, tẩm ướt, nước mát lạnh ấy. Cũng vậy, tỳ kheo thấm nhuận, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân bình, với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuận. 4. Lại nữa, tỳ kheo xả lạc, xả khổ, hỷ ưu trước đại diện, chứng nhập và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, thanh tịnh bởi xả và niệm. Tỳ kheo ấy thấm nhuận toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuận. Ví như một người ngồi trùm đầu bằng tấm vải trắng, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che phủ. Cũng vậy tỳ kheo thấm nhuận toàn thân mình. TH 141, tri kiến và các thắng trí. Đoạn này tiếp tục đoạn trên. Từ thiền thứ tư, vận dụng tuệ thẩm sát có thể dẫn đến một loạt các thắng trí thần thông. Trong số những thần thông được liệt kê dưới đây, các số từ 3 đến 8 thường hình thành một nhóm được gọi là 6 thông hoặc thắng trí, và các số 6 đến 8 được gọi là 3 minh, được cho là Đức Phật đã chứng đắc vào đêm giác ngộ. Cuối cùng trong số đó mang lại kinh nghiệm về Niết Bàn của Ngài. Với tâm nhập định, biến tịnh, thuần khiết, không cấu ế, dứt lìa tạp nhiễm, nhu nhuyễn, thích ứng sử dụng, vững chắc không dao động như vậy, vì ấy chẳng phát tâm, chuyển hướng tâm đến tri và kiến, vì ấy liễu tri như vậy. Một, thân có sắc này của ta, do bốn đại tạo thành, do cha mẹ sanh, được trưởng dưỡng bằng cơm cháo, là pháp vô thường, cần được sức dầu, xoa bóp, nhưng trẻ quỷ quại, phân tán. Thức này của ta y chỉ thân này trong đó và bị trói buộc trong đó. Hai, với tâm định tĩnh như vậy, vì ấy chẳng phát tâm, chuyển hướng tâm đến quá hiện một thân khác do ý thành. Từ thân này một thân khác được quá hiện, do ý thành có sắc, có đầy đủ các chi thể lớn nhỏ, không khuyết một căn nào. Ví như một người trút một cọng lau ra khỏi vỏ, hay như một người trút thanh kiếm ra khỏi bao kiếm. Ba, với tâm định tĩnh như vậy, vì ấy chẳng phát tâm, chuyển hướng tâm đến chứng đạt các thần thông. Vì ấy biến hóa các loại thần thông, một thân hiện ra nhiều thân hiệp lại một thân. Bốn, với tâm định tĩnh như vậy, vì ấy chẳng phát tâm, chuyển hướng tâm đến thiên vị thông. Với thiên vị thanh tịnh siêu nhân, vì ấy có thể nghe hai loại tiếng, chư thiên và loài người, xa và gần. Năm, với tâm định tĩnh như vậy, vì ấy chẳng phát tâm, chuyển hướng tâm đến tha tâm trí. Bằng tâm của mình, vì ấy biết rõ tâm của chúng sanh, của loài người. Tâm có tham, biết là tâm có tham. Tâm không tham, biết là tâm không tham. Tâm có sân, biết là tâm có sân. Tâm không sân, biết là tâm không sân. Tâm có si, biết là tâm có si. Tâm không si, biết là tâm không si. TH 142, các định vô sắc và tưởng thọ diệt. Một cách khác để phát triển những trí nói trên, trên cơ sở của thiền thứ tư là thắng tiến chỉ, để tu tập bốn định vô sắc. Trước khi giác ngộ, Đức Phật đã được gợi ý bằng lý thuyết với hai ý tưởng về vô sắc cao nhất. Nhưng Ngài đã thấy rằng những ý tưởng này không dẫn đến giác ngộ. Trong hệ thống tu định mà Phật chỉ dạy, bốn trạng thái vô sắc được thể nhập từ thiền thứ tư, mang đến cho chúng phẩm tánh được tu tập qua các thiền, sao cho chúng có thể làm tỉnh chỉ hoạt động của tâm, để trên cơ sở đó mà vận dụng tuệ quan sát. Chúng điều chỉnh tận gốc rễ của tri giác, từ tồn tại có sắc lần lượt vào tồn tại tuyệt đối không có sắc, theo thứ tự: một, hư không vô biên, siêu việt cảm quan về không gian bao chiều, trong đó vật thể có sắc được định trị. Hai, thức vô biên, siêu việt ý thức vốn hoạt động như là tri giác nhận biết, bao gồm cả tri giác về không gian. Ba, vô sở hữu xứ, siêu việt mọi hoạt động tri giác nhận thức của thức, về đối tượng trống không không có gì, vô sở hữu. Bốn, phi tưởng phi phi tưởng xứ, siêu việt cả ý thức với đối tượng trống không, không có gì, không có gì, thành tri giác tưởng và cảm giác thọ cực kỳ vi tế, như tồn tại mà như không tồn tại. Ngoài định vô sắc thứ tư, Đức Phật đã khám phá thêm một trạng thái định siêu nhập nữa, tưởng thọ diệt. Đây là trạng thái chỉ Samatha cao nhất, tuyệt đối, sau khi tu tập xong dẫn cả Samatha và Vipassana, đạt đến trình độ tối cao. Đây là trạng thái Niết Bàn ngay với thân sở y này đang tồn tại, chỉ được chứng nhập bởi A-la-hán thuộc hạng bất động giải thoát, hoặc bất hoàn thuộc hạng lợi căn. Lại nữa này Buddha Bada, siêu việt tất cả tưởng dễ sắc, diệt trừ tất cả tưởng hữu đối, không tác ý với tưởng đa dạng. Biết rằng hư không là vô biên, vì ấy chứng nhập và an trú không vô biên xứ. Với chị ấy, tưởng dễ sắc trước đây tiêu diệt, biết giờ là tưởng phi diệu, chân thực về của không vô biên xứ. Vì ấy, ngay khi ấy là người có tưởng phi diệu, chân thực về của không vô biên xứ. Cũng như vậy, tưởng khởi lên cho học tập và một tưởng khác diệt trừ cho học tập. Lấy nữa, này Bodhabada, tỳ kheo ấy siêu việt tất cả không vô biên xứ. Biết rằng thức là vô biên, chứng nhập và an trú thức vô biên xứ. Giới chỉ ấy tưởng phi diệu, chân thực về của không vô biên xứ trước kia tiêu diệt. Bây giờ là tưởng phi diệu, chân thực về thức vô biên xứ. Vì ấy ngay khi ấy là người có tưởng phi diệu, chân thực về thức vô biên xứ. Cũng như vậy, một tưởng khởi lên cho học tập và một tưởng khác diệt trừ cho học tập. Lại nữa này Bodhabada, tỳ kheo ấy siêu việt cả thức vô biên xứ. Biết rằng vô sở hữu không có gì, chứng nhập và an trú vô sở hữu xứ. Giới chỉ ấy tưởng phi diệu, chân thực về thức vô biên xứ xưa kia được diệt trừ. Vì ấy, ngay khi ấy, thành người có tưởng vô sở hữu xứ. Cũng như vậy, một tưởng khởi lên do học tập và một tưởng khác diệt trừ do học tập. Lại nữa, từ bấy giờ, này Bodhabada, khi tỳ kheo ấy ở đây tự mình có tưởng, lần lượt từ tưởng nơi này đến tưởng nơi khác cho đến tưởng đỉnh điểm. Vì ấy, khi trụ trong tưởng đỉnh điểm tư duy rằng có tư duy là không tốt cho ta, không tư duy mới tốt cho ta. Nếu ta còn tư duy, còn tác hành, tưởng này của ta tiêu diệt, các tưởng thô khác lại khởi lên. Vậy ta hãy không tư duy, không tác hành. Rồi chị ấy không tư duy, không tác hành. Giới chị ấy không tư duy, không tác hành, các tưởng kia tiêu diệt và các tưởng thọ khác không khởi lên. Vì ấy xúc diệt tận. Như vậy này Bodhabada, đó là sự chứng nhập, chánh tri, tưởng thuận thứ diệt. Lại nữa, bằng cách vượt lên mọi phi tưởng, phi tưởng xứ, tỳ kheo chứng và trú diệt thọ tưởng, và lậu hoặc của vị ấy được đoạn trừ bằng cách thấy với trí tuệ. Đại thừa, sơ nghiệp tu định, M109, bước đầu tu định, phù hợp với các cá tính khác nhau. Đoạn này đề nghị các phương pháp thiền đặc biệt phù hợp với những người có đặc tánh suy mạnh. Cách tiếp cận tương tự được tìm thấy trong truyền thống Thượng Tọa Bộ. Các du giả sư khéo thông suốt du giả hành y cứ bất tịnh quán mà chỉ dạy hành giả sơ cơ mới khởi sự tu tập vốn có xu hướng tham. Đây gọi là giới chân chánh. Giả tu hành như vậy được gọi là tu hành chân chánh. Cũng như hành giả có xu hướng tham cận được điều phục bằng bất tịnh quán. Cũng vậy, hành giả có xu hướng sân cận được điều phục bằng từ tâm quán. Cho đến cuối cùng, hành giả có xu hướng diệu tầm tư cần được điều phục bằng quán niệm hơi thở. Không tham chấp thiền định. M110, cảnh báo ý tưởng tham chấp được chứng. Người ngu tu tập thiền, ưa nơi lạc của thiền, sinh tâm tăng thượng mạng, nói đắc quả sa môn. Tâm quang minh. M111, tâm sáng rỡ. Đoạn này giải thích rằng những ô nhiễm như tham không phải là tự tánh vốn có của tâm, nhưng tự tánh quang minh của nó tạm thời bị che khuất do bởi nhiều nhân duyên vốn vô thường. Này thiện nam tử, ví như mặt trời và mặt trăng nếu bị che khuất bởi khói, bụi, mây, sương mù, thiên thực, tức nhật thực, nguyệt thực hoặc quỷ Brahu, thì chúng sinh không thể nhìn thấy. Mặc dù không được nhìn thấy, nhưng tự thể của mặt trời và mặt trăng thì không đồng với năm thứ ngăn che ấy. Tâm cũng vậy, mặc dù do nhân duyên mà tham kết phát sanh, chúng sinh cho rằng tâm cũng đồng với tham kết, nhưng tự tánh của tâm thật sự không đồng với tham kết. Nếu tâm tham có tự tánh tham, và nếu tâm không tham có tự tánh không tham, thế thì tâm không tham không thể tham, và tâm có tham kết thì không thể không tham. Thiện nam tử, vì vậy tham dục kết không thể nhiễm ô tâm. Chư Phật và Bồ Tát đã chỉnh chuyển đoạn trừ tham kết, Cho nên nói tâm được giải thoát, hết thảy chúng sanh do nhân duyên mà sinh tham kết, cũng do nhân duyên mà tâm được giải thoát. M112 Phật tánh thanh tịnh. Trong những đoạn này, Đức Phật nói rằng tự tánh quang minh của tâm cũng là của Phật tánh. 750 Tâm tự tánh quang minh. Như Lai Tạng thanh tịnh, chúng sanh chấp thủ tâm, tâm lìa biên vô biên. 751 Như chàng chùi trong quặng, đãi luyện thành lớp lánh, cũng chạy với các quẩn, chúng sanh luyện tàn thức. 756 Như chải sạch cấu bẩn, như chàng loại tạp chất, tự thể vẫn không hủy, cũng chạy tâm liên nhiễm. Xá Lợi Phất, tại y nơi pháp giới bất tư nghị, không tương ưng, bị phiền não quấn chặt này, mà nói cho chúng pháp bất khả tư nghị, tức tự tánh thanh tịnh tâm, nhưng bị nhiễm ô bởi khách trần phiền não. Tu tập từ già bi. Nhiều pháp tu để tăng trưởng tâm bi đã mô tả chi tiết. Một đức tính liên hệ cần được tu tập là tâm từ. M113 Tâm từ đối với tất cả chúng sanh. Đoạn này ca ngợi tâm từ sâu xa và rộng khắp của Bồ Tát, có ảnh hưởng lên mọi khía cạnh hành đạo, là đoạn văn chiêm nghiệm về tu tập tâm từ. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi hỏi: Này thiện gia nam tử, nếu Bồ Tát quán chúng sanh như thế, thì làm thế nào để hành tâm từ? Duy Mặc Cực đáp: Thưa Văn Thù Sư Lợi, khi Bồ Tát quán chúng sanh như thế, lại suy nghĩ, ta nên thuyết pháp cho tất cả chúng sanh để chúng hiểu Phật pháp. Như vậy, chị ấy nuôi dưỡng tâm từ chân chính đối với tất cả chúng sanh, hành từ cứu giúp chúng sanh, vì nó không dựa trên bất cứ điều gì, hành từ không sở chuyên, hành từ tịch diệt vì không chấp thủ, hành từ không nóng bức vì không có phiền não, hành từ như như vì ba thời bình đẳng, hành từ không đối địch vì không có gì thân cận, hành từ bất nhị vì không kết hợp trong ngoài, hành từ không động nộ vì kiên cố trụ, hành từ kiên cố vì ý hướng không hủy như kim cang, hành từ thanh tịnh vì tự tánh thanh tịnh, hành từ bình đẳng vì bình đẳng như hư không, hành từ A-la-hán vì đã diệt chặt cơ sở, hành từ Bồ-Tát vì thuần thục chúng sanh không mệt mỏi, hành từ Như Lai vì giác tri như tánh, hành từ Phật vì thức tỉnh chúng sanh đang ngủ, hành từ tự nhiên tự hữu vì tự nhiên hiện chứng đẳng giác, hành từ Bồ Đề vì bình đẳng một vị, hành từ không tăng chấp vì đã đoạn trừ thân ái và đối nghịch, hành từ đại bi vì hiển hiện đại từ, hành từ không mệt mỏi vì quán không vô ngã, hành từ của pháp thí vì không phải bàn tay nắm chặt của vị thầy không muốn truyền dạy hết, hành từ trì giới vì chiếu cố chúng sanh ác giới, hành từ nhẫn dục vì hộ vệ mình lẫn người, hành từ tinh tấn vì mang gánh nặng của tất cả chúng sanh, hành từ thiền định vì không đấm vị ngọt, hành từ trí tuệ vì chứng tri đúng thời, hành từ phương tiện vì thị hiện khắp mọi phương, hành từ không phú tàn quỷ thiện vì ý hướng thanh tịnh, hành từ không giả dối hương quỷ vì ý hướng chân thật, hành từ chỉ hướng thượng tăng thượng ý lạc vì không tỳ chết, hành từ không dối trá vì không giải hoạt, hành từ an lạc vì an lập chúng sanh trong an lạc của Phật. Thưa Văn Thù Sư Lợi, đó là đại từ của Bồ Tát. Niệm Phật. M114 Thấy Phật A Di Đà và chư Phật trong thiền định. Đoạn này có lẽ từ kinh văn sớm nhất chú trọng vào Phật A Di Đà và chỉ dẫn quán tưởng thế nào để thấy Phật. Đức Phật nói với Bạc Đà Hòa: Nếu một người tu tập như vậy sẽ đạt được tam muội định, trong đó tất cả chư Phật hiện tại tức thì xuất hiện trước người ấy. Tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà chi, muốn hành pháp này nên giữ giới trọn vẹn, ở riêng một mình, nhất tâm nhớ nghĩ Đức Phật A Di Đà hiện đây đang ở phương Tây. Tùy theo những gì được nghe, hãy niệm tưởng, cách đây ngoài ngàn vạn ước cõi Phật, có quốc độ tên là Tu Ma Đề, Cực Lạc. Nhất tâm chuyên niệm Phật A Di Đà, từ một ngày một đêm cho đến 7 ngày đêm, sau 7 ngày đêm liền được thấy Phật. Vì như những sự việc được thấy trong chiêm bao, không biết ngày hay đêm, cũng không biết trong hay ngoài, không phải do ở trong bóng tối bị trở ngại mà không thấy. Này Bạc Đà Hòa, Bồ Tát nên chuyên niệm Phật A Di Đà như vậy. Bây giờ những gì trong cảnh giới quốc độ Phật, những chỗ tối tâm trong các núi lớn, núi Tu Chi đều được khai mở, không có gì ngăn ngại che khuất. Bồ Tát ấy nhìn thấy rõ ràng mà không cần dùng đến thiên nhãn, nghe suốt rõ ràng mà không cần dùng đến thiên nhĩ, du hành đến cõi Phật đó mà không cần dùng đến thần thông, cũng không phải chết ở nơi đây rồi giáng sinh về nơi kia, mà chỉ ở ngay chỗ đang ngồi này nhìn thấy tất cả. Ai muốn được giáng sinh về đó, hãy nhất tâm niệm Phật A Di Đà, do chuyên niệm mà được giáng sanh. Thường chuyên niệm thân Phật với 32 tướng tốt và 80 trẻ đẹp, 1000000 ánh sáng trọi xuất khắp nơi, đẹp đẽ không chỉ sánh bằng. Như vậy này Bạc Đà Hòa, ai muốn nhìn thấy chư Phật hiện tại ở khắp mười phương, hãy nhất tâm hướng niệm về cảnh giới của chư Phật ấy, không được có tưởng khác. Nếu làm như vậy liền được thấy Phật. Ví như có người đi xa đến nước khác, nhớ về làng xóm, nhà cửa, người thân nơi quê cũ. Trong chiêm bao người ấy thấy mình trở về quê cũ, thấy nhà cửa, thân quyến, cũng vui vẻ nói cười. Khi người ấy thức dậy, thuật lại cho người quen như vậy. Phật nói, Bồ Tát nghe danh hiệu Phật, muốn được thấy Phật, hãy luôn luôn nhất tâm chuyên niệm cảnh giới Phật ấy, sẽ được thấy Phật. Bồ Tát bằng oai thần lực của chư Phật, an trú tự tại trong tâm muội như vậy, muốn thấy bất cứ vị Phật nào thấy đều được thấy. Vì sao vậy? Do lực của chư Phật, lực của tam muội và lực của công đức đã tu tập, do ba sự này mà có thể thấy. Ví như người trẻ tuổi xinh đẹp, mặc y phục đẹp, muốn nhìn thấy thân hình của mình, nhìn vào gương, dầu mè hoặc nước trong, có thể thấy bóng của mình trong đó. Vậy chẳng bóng từ bên ngoài đi vào bên trong gương, dầu mè hoặc nước trong. Bạc Đà Hòa thưa, thưa không Bạch Thế Tôn, người ấy nhìn thấy bóng của mình bởi sự trong suốt của gương, dầu mè hoặc nước trong. Bóng không từ trong gương, dầu mè, nước đi ra, cũng không từ ngoài đi vào. Đức Phật nói, lành thay Bạc Đà Hòa, vì sắc thanh tịnh nên bóng được thấy cũng thanh tịnh. Nếu người muốn thấy Phật liền được thấy, thế rồi thưa hỏi, và hỏi rồi liền được hồi đáp. Người nghe kinh nói như vậy vô cùng quan hỷ và nghĩ rằng, Đức Phật từ đâu đến, ta đi đến chỗ nào? Tự mình niệm Phật nhưng Phật không từ đâu đến, ta cũng chẳng đi đến đâu. Cũng như vậy, nếu ta tự niệm dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ba xứ này đều do tâm ý tạo ra, ta niệm cái gì thì thấy cái đó. Tâm tạo ra Phật, tâm tự thấy Phật. Tâm này là tâm Phật, tâm Phật này là thân ta.